Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 199, bạn trai tôi là zombie, 11. Gocchuyenaudio.com. Editor, Bạch Diệp Thảo, Bắc Phủ Đường gỡ chiếc áo gió xuống. Lột bộ đồ bẩn chê y người zombie ngốc xuống. Sau đó mặc cái áo gió đen này lên. Cũng đội cái mũ sau áo gió lên. Bắc Phủ Đường nhìn mặt nó. Gương mặt này dễ bại lộ nó là zombie nhất. Thân thể thì có thể dùng quần áo che đậy. Chỉ có mỗi mặt là khó. Cuối cùng, Bắc Phủ Đường dẫn theo nó đi trái quẹo phải. Cuối cùng tìm được một cái mặt nạ từ quán đồ chơi trẻ em. Mặt nạ chỉ có thể che nửa mặt dưới. Còn cái trán, Bắc Phủ Đường chải tóc mái ra che đi. Áo gió màu đen, phối với mặt nạ màu đen. Con người đỏ sầm, nhìn qua thì tưởng là cao thủ thần bí. Bắc Phủ Đường vừa lòng. Bây giờ nếu nó an tĩnh đứng một chỗ, sẽ không có ai nghi ngờ. Con cảm thấy bình thường. Bắc Phủ Đường vỗ vỗ vai nó. Nếu anh đã giống vô thương, vậy tạm thời gọi anh là vô thương đi. Ngụy trang cho nó xong. Bắc Phủ Đường dẫn nó rời khỏi thành phố. Tiếp tục lái xe đi về thành phố Kim Châu. Bởi vì có nó ở bên cạnh, lúc vào thành phố cũng an toàn hơn nhiều. Chỉ phải cảnh giác người mang ý xấu và đám sinh vật biến dị. Hiện giờ đi qua thành phố, Bắc Phủ Đường đều sẽ đi thu dọn chút đồ vào không gian. Hôm đó, khi họ đi xe qua một thành phố, cũng tiến vào thành phố như thường ngày. Giờ họ đang dùng xe Hammer, hơn nữa còn là bản cải tiến, đã gia cố phòng ngự toàn xe. Dọc đường đi dọn xe bị vứt lại, tuy chạy chậm, nhưng cũng khá nhẹ nhàng. Lúc thấy nhà thuốc, Bắc Phủ Đường dừng xe, hai người vào nhà thuốc, bên trong khá hỗn loạn, còn có dấu vết đánh nhau, và hai thi thể bị zombie gặp nát. Bắc Phủ Đường đi trước tìm thuốc, đột nhiên một con zombie xuất hiện từ sau quầy. Bắc Phủ Đường còn chưa ra tay, zombie ngốc cạnh cô đã bóp cổ con zombie kia, sau đó thân thể zombie kia nhanh chóng khô héo. Sau khi vơ vét nhà thuốc xong, đồ tìm được cũng không được bao nhiêu. Phần lớn đã bị phá hỏng. Hai người ra khỏi tiệm thuốc, Bắc Phủ Đường cảm thấy có ác phong đánh úp về phía mình. Cô nghiêng người sang một bên, một bóng đen xẹt qua bên người cô. Bắc Phủ Đường nhìn về phía bóng đen kia lao đến thì thấy một con zombie biến dị đang đứng chê y đỉnh xe. Dùng đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm họ, vô thương há miệng, gào giống với con zombie kia một tiếng. Con zombie kia không những không rời đi, ngược lại còn có hai con zombie khác xuất hiện quanh họ. Có vẻ như muốn bao vây họ. Đáng chết, ba con zombie biến dị. Zombie đối diện đột nhiên gầm rú lên một tiếng. Ba con zombie đồng thời công cả Iota CS họ, một con nhào về phía cô. Hai con tấn công vô thương. Bắc Phủ Đường vừa giao thủ với con zombie kia thì đã biết là không ổn. TMD, đây là một con zombie cấp 3. Ở thành phố này vậy mà lại có zombie cấp 3 xuất hiện. Mà dị năng của cô hiện tại chỉ mới là cấp 2. Cấp 2 gặp cấp 3. Nếu là dị năng giả bình thường, sợ là 89 phần 10 sẽ mất mạng ở đây. May mắn thay, Hàn Băng trưởng cô tu luyện có thể trợ giúp cô. Dù vậy, khó khăn lắm cô mới có thể ứng phó với con zombie này. Muốn giết nó thì quá cố sức. Sức mạnh hai bên ngang nhau. Nhất thời không bên nào có thể phản ca Iota CS đối phương. Thời gian dần trôi qua. Bắc Phủ Đường xem như nhìn ra. Hai con zombie đối đầu với vô thương chỉ là vì cố ý kéo dài thời gian. Chúng luôn quấn lấy vô thương. Không dám chính diện tấn công nó, mỗi lần đều đánh lén, vô thương bị họ chiến đấu cũng hơi nóng nảy, muốn xé nát hai con ruồi đang vo ve bên mình này. Còn bên Bắc Phủ Đường thì lại ngược lại, con zombie cấp 3 này đối phó cô chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Bắc Phủ Đường cũng luân phiên sử dụng dị năng hệ lôi và hàn băng trưởng. Nhất thời, con zombie kia không làm gì được cô. Cô cũng không làm gì được nó. Hai bên chiến đấu đến hừng hực khí thế. Bắc Phủ Đường đã nhìn ra. Mục tiêu của ba con zombie đột nhiên xuất hiện này cũng không phải cô. mà là vô thương. Con zombie cấp 3 này rất thông minh. Nó muốn giết cô trước, sau đó hợp lực cùng vây công vô thương. Bởi vì nó biết, chỉ một mình nó rất khó giết vô thương. Quả nhiên, sau khi zombie lên được đến cấp 3, bắt đầu có trí tuệ rồi thì sẽ trở nên rất phiền toái. Bác Vũ Đường cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn nó mắc mưu, nó nóng lòng muốn giết cô. Tất nhiên bị lừa, khi nó đến gần sát, Bác Vũ Đường cách không đánh ra một hàn băng trưởng. Nó tạm ngừng một giây, hàn băng trưởng đập mạnh lên ngực nó. Nó cầm cự được, cảm nhận được nguy hiểm thì lập tức gào giống một tiếng. Hai con zombie cấp 2 đang đánh nhau với vô thương đều quay sang nhào về phía Bác Vũ Đường. Bác Vũ Đường tất nhiên là nhận ra, nhưng mà cô cũng không vì thế mà bỏ qua cơ hội đánh nó bị thương. Lôi điện xuất hiện, một tia chớp hình rồng màu bạc chuẩn xác đập xuống người con zombie kia. Nháy mắt, từng luồng khói nhẹ bốc lên. Giống giống, zombie cấp 3 gào lên chói tai khó nghe. Đồng thời, hai con zombie cấp 2 kia cũng đánh đến trước mặt Bác Vũ Đường. Bác Vũ Đường tránh đi, nhưng mà cũng không nhanh bằng nó. Khó khăn tránh được một chiêu chí mạng, cánh tay bị cắt ra một miệng vết thương rất dài. Máu đỏ tươi chảy ra, vô thương thấy cô bị thương, lập tức trở nên táo bạo. Con zombie đối đầu với nó rõ ràng trở nên cố sức. Lúc nó sắp bỏ mạng, con zombie cấp 2 kia lại một lần nữa quay về. Con zombie cấp 3 kia nhảy ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bác Vũ Đường. Nhìn ánh mắt hung ác của nó, đủ biết một Kaiota CS vừa rồi làm nó hoàn toàn hận cô. Bác Vũ Đường vươn ngón trỏ, cười khiêu khích, lên nữa, giật chết mày. Zombie cấp 3 tức giận gào giống không ngừng. Đột nhiên, nó nhào lên, nhanh chóng tiến về phía cô. Bác Vũ Đường vẫn luôn phòng bị. Khi nó gào lên thì đã chuẩn bị tốt để nghênh chiến. Hai bên tiếp tục chiến đấu. Lúc này, hai bên đều vô cùng cảnh giác. Bác Vũ Đường lại muốn thử dụ nó mắc mưu. Đáng tiếc, con zombie này đã cảnh giác hơn. Không mắc mưu nữa, còn bên vô thương thì vẫn như trước. Ngẫu nhiên hai con zombie sẽ bị vô thương đánh trúng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hai con zombie chỉ đánh du Kaiota CS, không đối đầu trực diện, liên tục chơi đánh lén. Bởi vì một người ba zombie này, thường thường còn vang lên tiếng gào giống của zombie cấp cao. Đám zombie xung quanh không con nào dám đến bên này, thậm chí còn lặng lẽ rời đi. Đường phố trống rỗng, chỉ có mỗi họ. Khi Bác Vũ Đường sơ sẩy một cái, con zombie cấp 3 nhắm chuẩn thời cơ, bắt được cơ hội này, ra một Kaiota CS chí mạng về phía cô. Bác Vũ Đường chỉ cảm thấy ngực tê dần, cả người bay ngược ra ngoài. Lúc ánh mắt trống rỗng của vô thương nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đỏ chợt trợn, gào giống lên một tiếng, đôi mắt nó dần trở nên đỏ tươi. Đường Nhi, khi Bác Vũ Đường ngã xuống đất, cô nghe được tiếng gọi lẫn trong tiếng gió ấy. Bác Vũ Đường kinh ngạc nhìn về phía nó. Trong mắt có kinh hỉ, có Kaiota P sợ. Nó thật sự là anh ấy. Không kịp nghĩ thêm, con zombie cấp 3 kia đã đến trước mặt. Giờ cô hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Mà vô thương lại bị hai con zombie cấp 2 kia cuốn lấy. Căn bản không thể thoát thân. Bác Vũ Đường nghĩ đến nước linh tuyền có thể tinh lọc zombie. Khi con zombie kia tiếp cận, cô hắn nước linh tuyền về phía nó. Tức khắc, cơ thể nó như bị lửa đốt, bốc lên từng luồng khói. Zombie cấp 3 đã có suy nghĩ nhất định, biết cô có vũ khí đối phó mình. Không dám dừng lại, chạy thẳng càng, bên kia, vô thương cuối cùng cũng tóm được một con zombie. Xé rách đầu nó, cắn nuốt tinh hạch của nó luôn. Một con zombie khác thấy zombie cấp 3 đã chạy mất, thấy tình thế không tốt, cũng định chạy trốn, đáng tiếc, đã quá muộn, vô thương tăng tốc, lướt nhanh qua trước mặt nó, một tay xỏ xuyên qua cơ thể nó, một tay khác bóp nát đầu nó, lấy ra viên tinh hạch, thả vào miệng, tay xỏ qua người nó vung lên, ném con zombie cấp 2 đã chết đi. Bác Vũ Đường đứng lên, đi về phía vô thương. Đôi mắt nôn nóng nhìn anh chằm chằm. Lúc trước, cô vậy mà lại không nhận ra anh. Vừa rồi, cô mới có cảm giác. Có lẽ, vì anh biến thành zombie, khiến cảm giác này bị làm mờ nhạt đi. Mà sự bùng nổ vừa rồi làm cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Bác Phủ Đường ôm anh, ôm rất chặt, mà Vô Thương vẫn như ngốc ngốc mặc cô ôm như trước. Nửa ngày sau, tâm tình của Bác Phủ Đường mới bình ổn lại. Khi cô nhìn xác của hai con zombie cấp 2, muốn đi tìm tinh hạch, lại phát hiện không có. Kỳ lạ, sao lại không có? Theo đạo lý, zombie cấp 2 hẳn phải có tinh hạch chứ. Bác Phủ Đường nghĩ đến một khả năng, đưa mắt nhìn anh nuốt rồi. Vô Thương hoang mang nhìn cô, biểu tình vẫn chất phác như trước. Bác Phủ Đường lấy ra một tinh hạch, miêu tả cách cắn nuốt nó, dò hỏi, có phải nuốt như vậy hay không? Vô Thương nhìn cô, nửa ngày sau mới có phản ứng, chỉ là phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của cô. Vô Thương cầm lấy tinh hạch trong tay cô, học bộ dáng vừa rồi của cô, nuốt thẳng tinh hạch vào bụng. Bác Phủ Đường thấy thế, đôi mắt trừng lớn, Vô Thương hoang mang nhìn cô, cuối cùng đổi được một cái nhìn bất đắc dĩ của cô. Nuốt thì nuốt đi, hai người tìm một cao ốc nhìn còn có vẻ nguyên vẹn mà vào ở, dọn một phòng rồi cài chặt cửa. Đề phòng có thứ gì khác tiến vào. Làm xong hết rồi, Bác Phủ Đường quay đầu, vừa lúc va phải một đôi mắt đỏ đậm. Trong nháy mắt, dường như cô thấy một ngọn lửa cháy trong mắt anh. Vô Thương cảm thấy một năng lực khổng lồ dâng lên từ bụng. Năng lượng đó như núi lửa bùng nổ, nóng hừng hực, len lỏi khắp tứ chi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thân thể anh đều trở nên đỏ bừng, giống như con tôm hấp. Bác Phủ Đường thấy anh bị vậy, sắc mặt biến đổi, sợ hãi bao phủ lấy cô. Cô bỗng nhớ, kiếp trước có một dị năng giả ăn tinh hạch quá liều, không chịu được năng lượng của tinh hạch mà nổ tan xác chết. Chẳng lẽ zombie cũng vậy? Bác Phủ Đường căng thẳng, kinh sợ và lo lắng nhìn anh. Làm sao bây giờ? Đầu cô trống rỗng, cô không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Bình tĩnh, nỗ lực tìm tòi tư liệu hệ thống cung cấp, lại không có thông tin liên quan đến vấn đề này. Minh, nuốt tinh hạch quá liều, có cách nào giải quyết không? Bác Phủ Đường hơi khẩn trương hỏi. Không có, nuốt tinh hạch quá liều. Có hai kết quả, một, nổ tan xác chết, hai, chịu đựng được, nhận được gấp đôi sức mạnh. Thật sự không có cách nào khác sao? Không có, Bác Phủ Đường nặng nề nhìn anh đau đớn ngã trên y đất. Cả người không ngừng run rẩy. Nhất định anh sẽ chịu được. Nhất định, Bác Phủ Đường ôm Vô Thương đang run rẩy cả người, không ngừng gọi bên tai anh. 15 phút sau, độ nóng của anh đã làm bỏng da cô. Phồng rộp, cho dù là bỏng đau đến tận xương cốt, Bác Phủ Đường vẫn không buông tay. Ôm chặt lấy anh, nỗi đau của anh, em không thể chia sẻ. Vậy thì em sẽ cùng chịu với anh. Quần áo trên y người cô đã bị nóng cháy. Mùi khét mơ hồ tỏa ra không khí. Ký chủ, cô không muốn sống nữa à? Mình thấy hành động không muốn sống của cô, đặc biệt còn là hành vi tốn công vô ích như kẻ ngốc này, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trong mắt nó, cô quả là dại hết thuốc chữa. Mình thấy lực chú ý của cô đặt hết lên người Vô Thương, cũng im lặng. Cùng lúc đó, một đoàn người yên lặng tiến vào tòa nhà. Top 5 top 3 tản ra thu thập lương thực. Các người có cảm thấy ở đây cực kỳ yên lặng không? Có người lên tiếng hỏi. Hắn vừa nhắc nhở, mọi người đều cảm thấy sửng sốt, đều ý thức được nơi này không thích hợp. Đích xác là vậy, khu vực này có vẻ không có zombie. Người khác bổ sung thêm một câu. Mọi người càng cảm thấy cả người lạnh buốt, giống như xung quanh có một sự tồn tại khủng bố nào đó. Khác thường ắt có yêu. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Từ sau khi tiến vào khu vực này, họ phát hiện rất ít zombie. Lúc đầu còn tưởng là số mình may, nhưng càng vào sâu thì lại càng thấy không bình thường. Đúng lúc này, một người đàn ông nhỏ gầy lên tiếng. Mọi người có ngửi được mùi gì không? Mọi người ngửi ngửi, có mùi gì chứ? Còn không phải mùi thối của zombie. Không phải, là một mùi thơm thịt nướng. Người đàn ông nhỏ gầy nói. Đồng đội của hắn nghe vậy, lập tức cười ha ha. Anh nói thẳng nhóc mày này, có phải chú mày muốn ăn thịt nướng đến điên rồi không? Thịt nướng, mất công chú mày nghĩ ra. Đại hán cười khẩy, không nói thì thôi, tôi cũng muốn ăn thịt nướng. Thịt nướng thì đừng mơ nữa. Có thể có một cái bánh mì ăn đã không tệ rồi. Người đàn ông nhỏ gầy nghe bạn bè cười vui, có chút buồn bực, lại không nhịn được nói thêm một câu. Tôi thật sự ngửi thấy mà, các người cẩn thận ngửi mà xem. Thật sự có, mọi người thấy bộ dáng nôn nóng chắc chắn của hắn, cũng có chút chần chờ. Mọi người lại ngửi lại, một người trong đó ngạc nhiên, thật sự có mùi thịt nướng. Mọi người đều thu lại sự cợt nhả ban nãy, mùi hương từ bên đó truyền ra. Người đàn ông nhỏ gầy chỉ ngón tay về một phía, cách Trương.